Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75. Nhẫn vàng, bầu không khí ngưng trọng lại cổ quái, Ngao Mộc Dương ủy khuất đứng ở cảnh sát bên người, đồng thời hung ác nhìn chằm chằm mấy người đại hán. Bọn đại hán bình thường cũng khoe khoang hung tàn bá đạo, nhưng này sẽ bị hắn nhìn chằm chằm, mỗi cái nội tâm chột dạ. Trung niên cảnh sát Chu Cảnh Quan chỉ vào môn khẩu camera nói: "Cái đồ vật này là xấu, tạm thời tình trạng là a, ni mã tệ như thế nào đến muốn tra giám sát và điều khiển thời điểm. Này giám sát và điều khiển liền xấu." Một đại hán nói lầm bầm: "Còn không phải cùng cảnh sát các ngươi học." Ngao Mộc Dương nghe nói như thế thiếu chút nữa cười. Đó là một heo đồng đội a. Chu Cảnh Quan cùng Tống Công Minh nghe lời này khí sắc mặt đại biến. Kim Hoành biết tình huống không ổn, nhanh chóng ôm quyền liên tục cúi đầu thở dài. Rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Chu Cảnh Quan, ta này huynh đệ là một phẫn thanh. Tại trên mạng nhìn nhiều bịa đặt tin tức, đối với chính phủ chúng ta có sai lầm nhận thức. Tống Công Minh chỉ vào đại hán cắt đứt hắn, nói: "Hắn là phẫn thanh, là ngâm phân a, đừng nói có hay không, cùng đi đồn công an a." Các ngươi chủ động đánh người vẫn đáng nghi lừa bịp tống tiền cùng cướp bóc. Qua hượng thủ còng tay, Kim Hoành nhất thời gấp: "Chúng ta mới là người bị hại." Tống Công Minh lắc lắc Ngao Mộc Dương điện thoại: "Chứng cớ đâu này, vị đồng chí này thế nhưng là có chứng cớ. Giao dịch tin tức ở chỗ này, người bị đánh có mặt mũi tràn đầy cả người là huyết. Còn các ngươi nữa trong túi quần tiền mặt là nhân gia a." "Hắn nhét tại ta trong túi quần." Một đại hán ủy khuất quát. Tống Công Minh nhất thời cười: "Ôi, còn có người cưỡng chế hướng các ngươi trong túi quần đưa tiền. Các người mẹ nó giảng tướng thanh, hát hài hước châm biếm, diễn tiểu phẩm ngược lại là cầm hảo thủ a." Một đám người một chỗ bị mang vào đồn công an, cảnh sát bắt đầu phá án. Bọn họ tại hai đại hán trong túi quần tìm đến một ít tiền mặt. Qua phân biệt những số tiền này trên có đại lượng về Ngao Mộc Dương vân tay. Giao dịch ghi chép biểu hiện bọn họ mới từ Ngao Mộc Dương tạp thượng vạch đi 4 vạn khối tiền. Bọn đại hán là lưu manh có thể cắn được, có thể lái xe không phải. Cảnh sát giật mình hù, lái xe thừa nhận lão bản nương lừa bịp tống tiền hại Ngao Mộc Dương sự thật. Còn có Ngao Mộc Dương tiến đồn công an bị sở trưởng nhận ra. Sở trưởng hồi văn phòng cầm một giấy khen cho hắn, trả lại cho hắn 2.000 khối tiền tiền lì xì, với tư cách là hắn hiệp trợ cảnh sát bắt được lừa đảo ban thưởng. Tống Công Minh rất kinh ngạc: lần trước bắt đám kia hoành hành nhiều địa lừa đảo là ngươi nha. Ta biết được không tại trong sở, không biết là ngươi làm." Sở trưởng vuốt bụng lớn nạm hỏi: "Tiểu Ngao, ngươi đây là có chuyện gì? Ta nghĩ đến ngươi là tới lĩnh tiền thưởng. Làm sao làm thành như vậy?" Ngao Mộc Dương không nói chuyện. Tống Công Minh thêm mắm thêm muối cầm sự tình nói một lần. Hắn đi mua lặn xuống nước khí, bị lừa bịp tống tiền, đồng thời còn bị đánh một bữa. Sở trưởng chán ghét Trừng Kim Hoành mấy người nhất nhãn, nói: "Cuối cùng rơi chúng ta trong tay, xử lý hắn, lừa gạt vơ vét tài sản tội, cố ý đả thương người tội, cướp bóc tội, một chỗ xử lý bọn họ." Thấy vậy, Kim Hoành một phương sợ hãi, bọn họ nhanh chóng cho thấy thái độ quyết định tư. Mới đầu những người này nghe Ngao Mộc Dương một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông, còn tưởng rằng hắn là du khách, không nghĩ tới nhân gia không chỉ không phải là du khách, vẫn cùng địa phương đồn công an có quan hệ, thậm chí sở trưởng trả lại cho hắn đỏ lên bao. Tống Công Minh nghĩ đưa Ngao Mộc Dương đi trên thị trấn bệnh viện. Ngao Mộc Dương nào dám đây? Hắn trừ bị đạp một cước, nhưng mà cái gì thiệt thòi cũng không ăn. Ngược lại cầm đối phương hành hung một trận. Như vậy Kim Hoành nguyện ý tư. Ngao Mộc Dương mượn sườn núi hạ con lừa. Hắn tiếp nhận tư, nhưng có cho hắn một cái thỏa mãn điều kiện. 4 vạn khối tiền trả trở về. Mặt khác còn muốn đưa hắn lúc trước tuyển kia một bộ lặn xuống nước khí đưa cho hắn. Nghe xong điều kiện này, béo nữ nhân trước nổi giận, nhảy dựng lên muốn ồn ào. Tê cay cái so với a, trận thi đấu nhỏ thằng nhãi con muốn làm gì? Gọi hắn, Kim Hoành không thể nhịn được nữa. Một trường quất vào trên mặt nàng. Câm miệng, đều mẹ nó ngươi gây chuyện. Hắn ngược lại là cái co được giãn được nhân vật. Phát hiện tình thế bất lợi với chính mình lập tức đi tìm Ngao Mộc Dương hiệp thương. Huynh đệ, người anh em hôm nay nhìn lầm. Chúng ta là lũ lụt hướng Miếu Long Vương. Chớ nói nhảm, đây là điều kiện, có thể làm ngươi nên đáp ứng. Chúng ta một chỗ rời đi đồn công an. Ngươi muốn là không đáp ứng. Ta xin mời luật sư. Ngao Mộc Dương cười nói. Kim Hoành còn muốn mặc cả. Ngao Mộc Dương cắn chết giá khởi điểm. Hắn cuối cùng bất đắc dĩ. Chỉ có thể thịt đau tiếp nhận điều kiện này. Béo phụ nữ càng thịt đau. Nhìn xem Ngao Mộc Dương từ bọn họ trong tiệm mang đi một bộ mới tinh lặn xuống nước khí thời điểm. Đau lòng nước mắt đều muốn chảy xuống. Sự tình xử lý xong. Thời gian cũng đến chạng vạng tối. Tống Công Minh lái xe đưa Ngao Mộc Dương đi bến tàu. Hắn cảm giác có chút tiếc nuối. Nói, ngươi tư làm gì vậy? Liền khởi tố hắn a, đem những này chó tệ một chỗ đưa đi ngồi tù. Ngao Mộc Dương nói, bọn họ không là lần đầu tiên làm chuyện loại này a. Xem ra bọn họ cũng không có bối cảnh gì. Các ngươi như thế nào không thu thập bọn họ? Tống Công Minh rất bất đắc dĩ. Đám người này rất khôn khéo. Bọn họ chuyên sa hố du khách, không sa hố người địa phương. Bọn họ người đông thế mạnh, du khách không dám theo chân bọn họ mạnh bạo. Như vậy, sự tình bất quy chúng ta quản, về cục công thương quản, chúng ta trong sở không xen tay vào được. Phàn nàn một trận, hắn rồi hướng Ngao Mộc Dương nói, ngươi bị đánh thành như vậy muốn một bộ lặn xuống nước khí làm bồi thường. Khẩu khí này ngươi có thể chịu. Ngao Mộc Dương cười nói, nhẫn không, đem bọn họ đưa đi ngồi tù cũng suốt không khẩu khí này. Ngươi xem a, ta có biện pháp đối phó những tên lưu manh này. Đến bến tàu, hắn vốn muốn mời Tống Công Minh ăn cơm. Tống Công Minh lắc đầu nói, hôm nay không được, ta phải trực ca đêm. Như vậy sau này, đến lúc đó ta mời ngươi ăn cái cơm. Coi như là cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Ta cũng không biết ngươi trở về. Hai người tách ra, Ngao Mộc Dương thượng cano, mang theo tướng quân Đường về nhà. Trên đường hắn cảm thấy không đúng. Tướng quân từ thấy được cảnh sát bắt đầu lại không có lại hé miệng qua. Hôm nay như vậy nóng nó đều không có lẻ lưỡi. Lên thuyền trước mặt gió biển phơ phất nó cũng không có chơi nó thích nhất đón gió lẻ lưỡi trò chơi. Rất không bình thường, Ngao Mộc Dương lo lắng nó có phải hay không lúc trước cùng chó đánh nhau thời điểm lộng thương miệng. Liền nhanh chóng về nhà muốn nhìn một chút miệng hắn tình huống. Kết quả tiến ra môn, không cần hắn đi xem xét, tướng quân chủ động hé miệng phun ra hai cái đại nhẫn vàng. Sau đó nhếch miệng điên cuồng lè lưỡi, nhưng làm nó nóng xấu. Nhìn trên mặt đất hai cái vẫn còn ở bốc lên nhiệt khí đại nhẫn vàng. Ngao Mộc Dương ánh mắt thẳng, đây không phải Kim Hoành trên tay nhẫn vàng sao? Lúc nào để cho tướng quân cho ngậm đến trong miệng? Khó trách nó luôn là không há mồm. Này một hé miệng giới chỉ liền rơi ra tới. Tướng quân hôm nay lại lập công. Ngao Mộc Dương cho nó dùng nước lạnh tắm rội đi nóng. Sau đó thu thập lặn xuống nước khí. Cái này hắn còn có xâm nhập hải dương lý do. Sắc trời tiếp cận trạng vạng tối. Hắn trốn đi nhẫn vàng dẫn theo lặn xuống nước khí đi bến tàu. Trong thôn có người đi thuyền trở về. Thấy vậy lại hỏi, đi làm cái gì? Ngao Mộc Dương sáng sáng lặn xuống nước khí đảo. Ta đi dưới nước nhìn xem. Tìm xem thu hoạch ngư gì? Một cái phụ nữ hỏi. Ngươi mua một bộ lặn xuống nước khí? Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, nắm bằng hữu từ đông doanh tiểu quỷ tử chỗ đó mua. Đặc biệt tiến vào, thực lái thuyền đến trên biển, hắn mới không cần bộ này lặn xuống nước khí, trực tiếp nhảy xuống nước. Hắn làn da có tiếp xúc nước biển, tài năng nhanh nhất hấp thu hơi nước. Bộ này lặn xuống nước khí chính là cái bia đỡ đạn mà thôi. Khi không có ai sau hắn căn bản không nghĩ qua dùng cái đồ vật này. Vốn nằm sấp ở đầu thuyền đối với trước mặt gió biển vung đầu lưỡi tướng quân cũng nhảy xuống nước. Tiếp tục thở hổn hển lè lưỡi. Còn là nóng a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.